đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 104. 104, toàn bộ buổi sáng, Cầm Tử đều đặc biệt an phận đi học nhớ bút ký. Tan học liền uống nước phát ngốc nghỉ ngơi, không có một tia dư thừa động tác. Đối mỗi cái lão sư cùng đồng học đều miệng cười mà chống đỡ, nàng tâm tình hảo. Người chơi tâm tình đều không phải thực hảo, cái này Cầm Tử khẳng định vẫn là ở mộng nam mê hoặc dưới. Nàng có thể vì ai cao hứng, chỉ có thể là vì mộng nam mơ siêu mộng nam không vội mà bức nàng đã chết. Hắn có càng quan trọng công tác giao cho nàng, bởi vì Cầm Tử sáng sớm thượng người bình thường bộ. Dáng. Nghỉ trưa khi có không ít đồng học đã không sợ hãi nàng. Bọn họ còn mời Cầm Tử cùng các nàng cùng nhau ăn cơm mơ siêu, Cầm Tử đều lễ phép nhất nhất cự. Tuyệt cùng ngày hôm qua giống nhau, nàng ăn ngấu nghiến ăn xong rồi cơm trưa, lo chính mình ghé vào bàn học thượng dây ngủ, các người chơi ngày hôm qua thương lượng tốt kế hoạch. Là hôm nay tìm tòi âm nhạc xã cùng mỹ thuật xã, này hai cái xã đoàn hôm nay một cái muốn đi ra ngoài. Thi đua biểu diễn, một cái ở bên ngoài vẽ vật thực, đều không ở, là khó được cơ hội tốt chính là Cầm Tử tình huống hiện tại. Tổng làm người cảm thấy không nhìn nàng không yên tâm mơ siêu nàng tùy thời đều khả năng sẽ làm. Sự, nếu không hôm nay đến lượt ta lưu lại đi. Nếu nàng muốn làm cái gì, ta hẳn là ngăn được nàng, Mạnh Hy chủ động xin ra trận không được. La Tư Hạo cự tuyệt Mạnh Hy chủ ý. Cũng nhắc nhở nàng, ngươi đã quên ngươi ngày hôm qua mới vừa bị theo dõi. Ngươi đã bị mộng nam ảnh hưởng, ngươi lưu lại đột nhiên nổi điên muốn bồi hắn cùng nhau làm sự. Này hai cái nào ngăn được, La Tư Hạo khẳng định sẽ không lưu lại. Không có hắn, tìm tòi tổ liền xã đoàn môn đều cậy không ra. Lục Phi cùng Vương Hằng đều đánh không lại Mạnh Hy, nếu Mạnh Hy bị mê hoặc nổi điên. Bọn họ hai cái đều lưu lại cũng không tất ngăn được, ngài rượu luôn luôn thiện giải nhân ý. Lúc này khẳng định muốn thay đại gia bài yêu giải nạn. Đúng vậy, hắn nói được không sai. Mạnh Hy, ngươi không thể lưu lại. Hôm nay vẫn là ta lưu lại hào. Ta kỳ thật thân thủ còn hào. Không cần quá lo lắng ta, hai nữ sinh cần thiết lưu lại một. Bằng không Cầm Tử muốn cùng lần trước giống nhau là đi WC nữ làm sự. Nam sinh như thế nào cùng đi vào. Mạnh Hy cũng minh bạch chính mình giết chết lực. Hoàn toàn tìm không ra phản bác lý do cuối cùng vẫn là từ Mạnh Hy. La Tư Hạo cùng Vương Hằng đi tìm manh mối. Ngải Diệu cùng Lục Vì lưu lại nhìn Cầm Tử, mỹ thuật xã ở cao 1. 3, ban trên lầu, theo thang lầu đi lên đi liền đến. Mạnh Hy đi theo La Tư Hạo đi qua chỗ ngoặt, đang chuẩn bị lên cầu thang, hắn lại đột nhiên không đi rồi, chỉ tại chỗ làm dậm chân. Mạnh Hy chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt, thực mau liền lý giải, yên lặng đi theo làm, không có truy vấn hắn, vương bền lòng dù cho có một vạn cái vì cái gì. Nhìn đồng đội đều không nói lời nào, cũng chỉ có thể noi theo chờ, hảo, nàng không nghe xong, ước chừng đợi 2-3 phút. La Tư Hạo nói chuyện ai? Ai không nghe xong? Sao hồi sự a? Vì cái gì không đi rồi? Bỏ lệnh cấm Vương Hằng trong nháy mắt toát ra một chuỗi dấu chấm hỏi, La Tư Hạo không trước để ý. Đến hắn, ngược lại chuyển hướng Mạnh Hy. Người như thế nào không hỏi a? Vì cái gì muốn hỏi? Ta biết a, Mạnh Hy không có chần chờ. Chắc chắn nói, Ngải Diệu có vấn đề tựa như Mạnh Hy phía trước nói. Sở hữu hư hư thực thực cấm kỵ đều không ngừng nàng một người kích phát. Đơn tuyển nàng một người quấy dày tỷ lệ quá nhỏ, như thế nào tính nếu Mạnh Hy bị theo dõi? Cũng nên có Ngải Diệu một phần. Các nàng cùng nhau đã trải qua sở hữu cấm kỵ, đương nhiên. Cũng không phải không tồn tại boss chính là xem Mạnh Hy không vừa mắt. Chính là đơn tìm nàng phiền toái loại này khả năng tính, nhưng là Cầm Tử hôm nay chính là cấp Mạnh. Thì cùng Ngải Diệu đều tặng hiến máu bánh quy, Mạnh Hy chỉ là cảm thấy này hương vị rất dễ nghe. Ngải Diệu cũng đã tưởng duỗi tay đi ăn bánh quy tổng thượng sở thuật. Mạnh Hy có một cái lớn mật ý tưởng, Ngải Diệu đã bị mê hoặc, chỉ là nàng ở ngụy trang, đây là Mạnh Hy tưởng lưu lại chân chính nguyên nhân. Chỉ là La Tư Hạo cư nhiên không cho nàng lưu. Mạnh Hy vốn đang tính toán chuồn êm trở về đâu, cái gì? Diệu tỷ nàng có vấn đề? Không thể nào, nàng thoạt nhìn thực bình thường a. Vương Hằng hiển nhiên không muốn tin tưởng, Mạnh Hy một câu liền đem hắn cấp đuổi rồi. Hôm nay Cầm Tử thoạt nhìn không bình thường sao? Vương Hằng sừng sốt một chút, cầm miệng, Mạnh Hy lại khẩu súng khẩu nhắm ngay La Tư Hạo. Nếu ngươi biết, vì cái gì làm nàng thụ Cầm Tử, ngươi sẽ không sợ, ngươi sẽ không cảm thấy các nàng hôm nay giả như vậy bình thường là vì tập thể tự sát đi. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết hai cái bị mê hoặc người sẽ lưu chút cái gì? Các nàng có cái gì mục đích sao? Này có thể do chúng ta lục tung tin tức lượng nhiều hơn a, La Tư Hạo không cho là đúng nói. Hắn từ chỗ ngoặt tường dò ra một đôi mắt, vừa lúc thấy Ngải Diệu cùng Cầm Tử cùng nhau từ cao 1-3, ban đi ra, hai người trên mặt đều mang theo giống nhau như đúc sán lạn tươi cười, lục vì sẽ không có. Việc gì đi, Mạnh Hy lo lắng nói, không có việc gì, ta nói với hắn qua, gặp chuyện không quyết liền giả bộ bất tỉnh, các nàng mục đích nếu là sát người chơi, như thế nào Ngải Diệu đêm hẳn là muốn đi theo chúng ta đi mới đúng, La Tư Hạo lại ngắm liếc mắt. Một cái, hai nữ sinh nhìn xung quanh một chút, đã muốn chạy tới bên kia chỗ ngoặt, La Tư Hạo lấy ra di động. Cấp Lục Vì gọi điện thoại nói hai câu. Sau đó liền dẫn bọn hắn theo đi lên, bên kia hẳn là trường học giáo vụ thất cùng văn phòng. Các nàng đi nơi đó. Chẳng lẽ Mộng Nam hồ sơ giấu ở nơi đó? Hết chương.